bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 393, ngục giam trong lòng đất bạo động. Bom là trực tiếp lắp đặt tại trong xe, lực phòng hộ mạnh hơn cũng ngăn không được nội bộ bạo tạc. Nghe lấy điện thoại bên kia một tiếng vang thật lớn, phía sau truyền đến âm thanh bận. Kanzaki Jin chậm rãi cúp máy. Cũng không biết cái này quan lại sắp chết đến nơi. Có thể hay không có đối lúc trước đem oan ức vứt cho tầng dưới chót hành vi sinh ra một tia hối hận. Tỷ lệ lớn là không có A. Sẽ chỉ oán hận thuộc hạ mang đến cho hắn phiền phức. Kanzaki Jin giết Isirio. Ngoại trừ thay phụ mẫu báo thù bên ngoài. Cũng có trấn nhiếp khu 11 chính phủ tính toán. Gia hỏa này có thể là nội các quan lớn. Có thể nói là khu 11 giai tầng thống trị một thành viên. Mà còn không chỉ là Isirio. Lúc trước nhà tù hệ thống những cái kia đào thoát xử phạt quan viên. To to nhỏ nhỏ 15 cái. Đều bị Kanzaki Jin an bài đến rõ ràng. Nàng trùng sinh trở về. Nhịn 11 năm không có động thủ. Để cái này cừu nhân lại sống thêm 11 năm. Chính là vì tối nay. Những quan viên này chết đi. Sẽ đối cái khác giai tầng thống trị tạo thành cực lớn tâm lý rung động. Tiến vào cận đại về sau. Khu 11 gặp khó khăn không phải số ít. Nhưng giai tầng thống trị chưa hề nhận đến uy hiếp. Một mực an ổn ở tại thoải mái dễ chịu trong vòng. Vô luận lịch sử thay đổi thế nào đều không thể ảnh hưởng đến địa vị của bọn hắn cùng an toàn. Cái này mục nát sa đọa quần thể. Cuối cùng tại tối nay lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Toàn bộ vùng thủ đô Tokyo mấy chục lần bạo tạc. Tầng dưới chót bình dân gần như không có bị vụ nổ tác động đến đến. Cao cao tại thượng giai tầng thống trị lại lập tức chết mười mấy cái. Khu 11 chính phủ quả thật bị trấn nhiếp đến. Nguyên bản đang chuẩn bị ra ngoài duy trì trật tự đội cơ động sát. Cấp tốc tiếp vào tầng cao nhất nghiêm lệnh. Không cho phép rời khỏi Tokyo tầng thứ nhất. Muốn bảo đảm tất cả quan to hiển quý an toàn. Tận sức mạnh lớn nhất bài trừ tất cả nguy hiểm. Bộ đối sách tổng bộ cao ốc ăn hai lần bạo tạc. Người bị thương không ít. May mà không có tử vong. Fukuda Tadashi cùng Araiwa Takashi ngay tại tổ chức nhân viên kiểm tra trong đại lâu phải chăng còn. Có bom lúc, liên tiếp vào cấp trên điện thoại gọi đến. Yêu cầu bọn họ lập tức điều động nhân viên tiến về tầng thứ nhất tham dự phòng vệ. Araiwa Takashi kém chút chửi ầm lên. Toàn bộ Tokyo loạn thành dạng này. Còn không biết địch nhân tình hình. Vậy mà liền muốn bộ đối sách phái ra quý giá nhân viên đi bảo vệ những cái kia chiếm cứ cao vị phế. Vật, chẳng lẽ có mạnh nhất lực lượng vũ trang đội cơ động sát. Còn chưa đủ cường tráng một cường tráng những phế vật kia thật nhỏ như trứng đảm lượng. Fukuda Tadashi lại nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Bình dân chết lại nhiều đều không có việc gì. Mà đám rác rưởi này lại có thể để hắn chịu không nổi. Tại mệnh lệnh bộ đối sách tiến vào tầng thứ nhất đồng thời. Ở vào Tokyo bên ngoài cảnh vệ khu quân doanh cũng nhận được mệnh lệnh. Cấp tốc điều binh tiến vào bên trong nội thành duy trì trật tự. Tiêu diệt phần tử khủng bố. Không sai. Khu 11 chính phủ hiện nay đối bạo tạc nguyên nhân phán đoán là khủng bố tập kích. Mà còn tỷ lệ lớn còn cùng tà giáo có quan hệ. Dù sao bọn họ tiên khoa nhiều nhất. Sau khi ra lệnh, hai cái sư đoàn tiền trạm bộ đội cấp tốc từ cảnh vệ khu doanh địa xuất phát. Chỉ là vừa mới tiến vào nội thành, liền gặp phải đón đầu thống kích. Địch nhân là mượn bóng đêm sớm mai phục tại vào thành phải qua đường tổ chức đề kháng. Cảnh vệ quân hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ mai phục. Thậm chí không có ý thức được địch nhân cũng là một chi tinh nhuệ thành kiến chế quân đội. Tiền trạm bộ đội tại tình hình quân địch không rõ dưới tình huống. Rất nhanh liền bị đánh tan. Đằng sau nhận được tin tức quân doanh đều mộng. Bất đắc dĩ chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Không còn dám liều lĩnh. Cứ như vậy một lần. Ít nhất bị trì hoãn thời gian mấy tiếng. Cùng lúc đó, ngay tại vùng ngoại thành hoạt động bộ đội SWAT, cũng tiếp vào cấp tốc hồi viên mệnh lệnh. Mệnh lệnh này tới quá vội vàng. Bộ đội SWAT chỉ có thể vội vã hướng trở về. Ngay sau đó liền gặp phải người cải tạo chặn đánh. liền tính có khả năng đột phá phong tỏa trở về trong thành. Ít nhất cũng là mấy canh giờ chuyện sau đó. Kanzaki Jin chuẩn bị hơn 10 năm lực lượng một khi phát động. Toàn bộ Tokyo trong ngoài đều là loạn thành một bầy. Đây là hữu tâm tính vô tâm kết quả. Cũng là khu 11 cùng Chu Tetsu cung ngưng chiến nhiều năm về sau. Phòng bị buông lỏng nguyên nhân. Bộ đối sách mặc dù một mực sinh động tại loại bỏ quái vật công việc bên trong. Nhưng cuối cùng không phải tổ chức quân sự. Đụng tới loại này đã tiếp cận với chiến tranh tràng diện. Cũng không phát huy ra ưu thế gì tác dụng. Trên mặt đất loạn thành một bầy thời điểm. Dưới mặt đất đồng dạng không có bình tĩnh. Kanzaki Jin đem cái thứ nhất bạo tạc địa điểm lựa chọn tại Hyuga Quảng Trường. Không phải mù chọn. Bởi vì Hyuga Quảng Trường chính phía dưới. Chính là ngục giam trong lòng đất. Nơi này sở dĩ biến thành quảng trường. Cũng là bởi vì phía dưới trống rỗng quá lớn. Sợ mặt đất không chịu nổi kiến trúc trọng lượng mà sụp xuống. Làm tiếng thứ nhất bạo tạc vang lên lúc. Ngục giam trong lòng đất đều có thể cảm nhận được rất nhỏ tiếng vang cùng chấn động. Nằm tại phòng giam cái giường đơn bên trên Nozawa Risu. Chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó cấp tốc xoay người xuống giường. Từ dưới gầm giường lấy ra Kanzaki Jin lần trước đi tới nơi này lúc. Lặng lẽ lưu lại chìa khóa. Chìa khóa bên trên khắc lấy 24 cái số này. Nozawa Risu ngẩng đầu nhìn phòng giam vách tường. Phía trên có hắn dùng ngón tay trừ ra vết cắt. Dùng để tính toán thời gian. Rậm rạp chằng chịt vết cắt đại biểu cho hắn tại cái này tối tăm không mặt trời trong phòng giam. Vượt qua mỗi một ngày. Nhìn xem vết cắt hơi tính toán một chút. Hôm nay vừa lúc là số 24. Nozawa Risu cầm chìa khóa đi tới cửa tù phía trước. Từ khe hở vươn đi ra. Đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa bên trong. Nhẹ nhàng lắc một cái. Kèm theo rất nhỏ tiếng tạch tạch. Cửa tù bị nhẹ nhõm mở ra. Đồng thời vang lên. Còn có cực kỳ bén nhọn còi báo động chói tai. Nozawa Risu mặt không đổi sắc. Trực tiếp đẩy ra cửa tù đi ra. Mặt khác phòng giam bên trong cũng nhộn nhịp bắn ra kinh ngạc ánh mắt. Tựa hồ không nghĩ tới Nozawa Risu lại có thể mở ra cửa tù. Hành lang lối đi nhỏ bên trong. Lập tức vang lên điện tử âm cảnh cáo âm thanh. Cảnh cáo. Số 5325. Lập tức trở về phòng giam. Cảnh cáo. Số 5325. Lập tức trở về phòng giam. Sau một khắc, từ phía trên trần nhà đỉnh chóp lộ ra mấy cây súng giật điện. Nhắm ngay đi ra cửa tù Nozawa Risu. Nozawa Risu vô ý thức liền muốn trở về lui. Hắn trước đây có thể là nếm qua loại này súng giật điện vị đắng. Một phát súng xuống ít nhất phải tê liệt vài ngày. Nhưng mà nương theo nơi xa truyền đến một tiếng vang trầm. Phảng phất là phát sinh bạo tạc. Toàn bộ ngục giam trong lòng đất ánh đèn đột nhiên dập tắt. Trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Mấy giây sau. Mới một lần nữa sáng lên khẩn cấp dùng màu đỏ ánh đèn. Có thể trên đỉnh đầu súng giật điện đã mất đi nguồn điện. Nozawa Risu lập tức ý thức được có người ở bên ngoài hỗ trợ cắt đứt nguồn điện. Hắn cũng không có lập tức rời đi. Chỉ dựa vào một mình hắn. Là không cách nào rời khỏi ngục giam trong lòng đất. Hắn tin tưởng đưa tới chìa khóa nữ hài cũng khẳng định cân nhắc đến điểm này. Không phải vậy chính là uổng phí công phu. Mang theo thử một lần suy nghĩ. Nozawa Risu đi đến đối diện phòng giam phía trước. Muốn là cắm vào lỗ khóa bên trong. Nhẹ nhàng lắc một cái liền đem cửa tù mở ra. Hắn hết sức kinh ngạc. Theo đạo lý những này cửa tù khóa đều là khác biệt kết cấu. Cần khác biệt chìa khóa mới có thể mở ra. Mà cái chìa khóa này lại giống như chìa khóa vạn năng. Thế mà đều có thể vạch ra. Nhìn thấy cửa tù lại bị mở ra. Bên trong tội phạm sững sờ. Ngay sau đó biểu lộ mừng như điên đẩy cửa đi ra ngoài. Một màn này. Nháy mắt để xung quanh phòng giam sôi trào. Đại ca. Bên này. Van cầu ngươi dẫn ta cùng đi đi. Tiểu tử. Mau tới đây mở cửa. Các phạm nhân vọt tới cửa tù phía trước. Thần sắc kích động đối Nozawa Risu la to. Phát ra hoặc thỉnh cầu hoặc uy hiếp âm thanh. Nozawa Risu không quản những người này đang gọi âm thanh. Động tác hết sức nhanh chóng. từng cái đem tội phạm tất cả đều thả ra ngoài. Có một ít tội phạm rất lý trí đi theo Nozawa Risu bên cạnh. Cho rằng cái này người cải tạo có thể dẫn đầu bọn họ chạy đi. Nhưng càng nhiều tội phạm vừa ra tới liền hướng bên ngoài hướng. Sợ chậm người một bước. Sau một khắc, kịch liệt tiếng súng đột nhiên vang lên. Những cái kia đầu cùng thân thể đều tròn vo ngục vệ người máy cuối cùng đuổi tới. Nháy mắt thả ra kinh khủng hỏa lực. Chật hẹp lối đi nhỏ không chỗ có thể trốn. Dẫn đầu lao ra tội phạm cấp tốc bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Biến thành đầy đất tử thi. Người sống sót lại hoảng sợ trốn về đến. Nozawa Risu 10 phần thanh tỉnh tỉnh táo. Biết rõ chỉ dựa vào chính mình đám này tay không tấc sắt tội phạm. Là không có cách nào đối phó những này ngục vệ người máy. Hắn nhanh chóng hướng nhà tù chỗ càng sâu đi đến. Không ngừng mở ra dọc đường phòng giam. Càng đi chỗ sâu đi. Bên trong giam giữ tội phạm liền càng nguy hiểm. Chậm rãi từ trong phòng giam trốn tới không còn là nhân loại tội phạm. Mà là các loại quái vật. Giờ phút này, khu giam cầm bên ngoài trông coi bọn họ. Căn bản không rõ ràng Nozawa Risu hành vi. Bởi vì nguồn điện bị cắt đứt. Giám sát cũng nhìn không thấy khu giam cầm bên trong tình huống. Ngục giam trong lòng đất hai cái độc lập trạm phát điện cùng dự bị nguồn điện đã bị phá hủy. Trông coi bọn họ loạn thành một bầy. Chỉ có thể hướng thượng cấp cầu viện. Mà giờ khắc này khu giam cầm bên trong đã loạn thành một bầy. Theo nguồn điện bị cắt đứt. Đông lạnh hệ thống mất đi hiệu lực. Rất nhiều quái vật từ ngủ đông trạng thái bên trong tỉnh lại. Sau đó bị Nozawa Risu thả ra ngoài. Những quái vật này cũng sẽ không phân chia địch ta. Gặp người liền giết. Lại cùng chạy tới ngục vệ người máy phát sinh mãnh liệt chiến đấu. Rất nhiều tội phạm cũng bị cuốn vào trong đó. Nozawa Risu không còn dám tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Tận cùng bên trong nhất quái vật nếu là chạy ra. Không ai có thể còn sống rời đi nơi này. Hắn thừa dịp hỗn loạn quay đầu chạy trở về. Một chút cơ linh tội phạm theo sát hắn. Tại tề tâm hợp lực bên dưới. Ngược lại là không có bị cuốn vào chiến đấu bên trong. Chỉ là bọn họ vừa vặn chạy trốn tới khu giam cầm lối ra. Cường đại lưới hỏa lực trực tiếp đem xông lên phía trước nhất người bắn thành tổ ong vò vẽ. Một chi không biết từ đâu đến lực lượng vũ trang. Dùng vũ khí hạng nặng ngăn chặn lối ra. Đem tất cả xuất hiện tại trong tầm mắt vật sống đều bắn giết. Làm sao bây giờ? Đằng sau những quái vật kia sắp tới. Một cái tội phạm kinh hoàng hướng Nozawa Risu hỏi. Nozawa Risu khuôn mặt trầm tĩnh. Nhưng trong lòng cũng bắt đầu lo âu. Bên ngoài có vũ khí hạng nặng phong tỏa. Chờ đằng sau những quái vật kia đem ngục vệ người máy đều phá hủy phía sau cũng sẽ đi ra. Bọn họ đám người này bị ngăn tại ở giữa. Tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Nozawa Risu trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trợ giúp hắn vượt ngục thân thể bên trên. À, vào thời khắc này. Bên ngoài đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm cùng nổ súng âm thanh. Đồng thời kèm theo chói mắt ánh lửa cùng cấp tốc kéo lên nhiệt độ. Làm ánh lửa biến mất lúc. Những cái kia phong tỏa cửa ra vũ trang nhân viên đã bị quét dọn trống không? Tất cả phạm nhân đều là khẩn trương nhìn chằm chằm lối vào. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy một cái yểu điệu cao gầy nữ hài đi đến. Nàng toàn thân bốc lên hỏa diễm. Liền tóc đều đang thiêu đốt hừng hực, tựa như từ hỏa diễm bên trong đi ra nữ thần, chiếu sáng âm u nhà tù. Là ngươi, Nozawa Risu lập tức liền nhận ra, cái này hỏa diễm nữ thần chính là đoạn thời gian trước để lại cho hắn chìa khóa nữ hài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.